Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Đài truyền hình vài phút liền truyền khắp. Đại gia Hòa đều buông đỉnh đầu tượng công tác chạy tới nhìn lén. Không đến trong chốc lát, bãi đỗ xe một ít tới gần bên kia xe sau liền tàng đầy người. Lén lút mà giơ di động quay chụp, che miệng sợ cười ra tới. Bên này, Cơ Thập Nhất bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, lần trước giải mộng, cái kia nằm mơ người, hiện tại có khỏe không? Nàng cũng thấy được Weibo thượng phơi ra Lục Hành Vân tiến cục cảnh sát sự tình. Bất quá thực mau đã bị giải thích hạ, mơ hồ qua đi, hiện tại đã không có tiếng gió. Cơ Thập Nhất suy đoán chỉ sợ là bồi người kia đi đi. Lục Hành Vân đốn hạ, hoãn thanh nói, còn hào, thoát khỏi ác mộng, mặt khác đều không tính sự tam hòa sự tình xa xăm. Không phải hắn chạy tới thừa nhận chính là có thể định án. Còn cần điều tra phiên hồ sơ, cuối cùng phòng trừng sẽ đệ trình tư pháp cơ cấu. Hắn đã thỉnh hảo luật sư. Tam hòa trải qua qua những cái đó sự thuộc về tình phi đắc dĩ. Huống hồ nếu không có hắn, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lục Hành Vân vẫn luôn thực áy náy. Nếu thật là sẽ hình phạt, có thể giảm bớt một chút là một chút. Bất quá tam hòa nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến. Đại khái là giải mộng sau minh bạch chính mình giống như tâm ma giống nhau tồn tại. Hiện tại ở cục cảnh sát tâm tình cũng không tính kém. Bình thản mà đối đãi, lạc quan rất nhiều, nói tới đây, hắn vẫn là rất cảm tạ Cơ Thập Nhất. Cơ Thập Nhất nghe được hắn giải thích phỏng chừng không sai biệt lắm cũng không nhiều lắm sự. Về sau có việc có thể tìm ta hỗ trợ, Lục Hành Vân nhìn mắt bên kia bị nâng dậy tới Trương Hữu Hân. Bỗng nhiên cười, phỏng chừng cũng liền chúng ta những người này không sợ. Ta xem nàng chỉ sợ hảo một thời gian không dám chọc ngươi, nghe được lời này. Cơ Thập Nhất giảo hoạt mà chớp chớp mắt, muốn chính là loại này hiệu quả, nàng nhưng không kiên nhẫn đi hạnh phúc này đó ăn không ngồi rồi. Người, có thể một lần làm cho bọn họ minh bạch chính mình không phải dễ chọc đó là không còn gì tốt hơn. Lục Hành Vân cười cười, nàng nói nhưng thật ra đối. Bên kia, Trương Hữu Hân đã tạc. Hướng về phía trợ lý phát hỏa nói, người ở ta bên cạnh xem ta quăng ngã đều không đỡ. Trợ lý ủy khuất, nhưng không dám đáp lời, ngoan ngoãn cúi đầu ai huấn. Trương Hữu Hân không chỉ có thân thể đau, não nhân cũng đau, nhìn đến bên cạnh trợ lý hoàn hảo miễn bàn nhiều khí. Nàng đang muốn nói chuyện, nhìn đến bên kia cùng Lục Hành Vân chuyện trò vui vẻ Cơ Thập Nhất. Ngực hòa cơ hồ muốn phun ra tới. Nữ nhân này thật sự quá miệng quạ đen. Trương Hữu Hân phẫn hận mà trừng mắt nhìn mắt Cơ Thập Nhất bóng dáng. Đứng ở tại chỗ dựa vào trợ lý trên người hoãn hoãn vài phút mới nhấc chân đi phía trước đi. Lần này cũng đủ thuận lợi. Đến trước xe cũng chưa xảy ra chuyện gì. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi thả lỏng lại. Vừa mới đều là ngoài ý muốn mới đúng. Nghĩ đến đây, Trương Hữu Hân cuối cùng là thư thái điểm, vặn vẹo chân chuẩn bị lên xe, trở về hảo hảo khao chính mình. Trương tỷ, hồi công ty vẫn là, trợ lý đang ở nói, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, buột miệng thốt ra, Trương tỷ, tiểu tâm, hắn nói còn chưa nói xong. Một tiếng trầm vang ở bãi đỗ xe xuất hiện, Lục Hành Vân cùng Cơ Thập Nhất vừa đến chính mình bên cạnh xe. Nghe thế kỳ quái thanh âm sôi nổi quay đầu đi xem. Này vừa thấy thiếu chút nữa không đem chính mình cười ra tiếng. Trương Hữu Hân che lại cái trán nằm liệt ngồi dưới đất. Không khó tưởng tượng hẳn là cái trán đụng vào xe đỉnh. Cuối cùng ném tới trên mặt đất, hai người cách xe liếc nhau. Sôi nổi cảm thấy này Trương Hữu Hân là xui xẻo quá mức. Mũ tinh chờ ở trong xe, cho nên không có thấy bên ngoài hết thảy. Cơ Thập Nhất ngồi vào trong xe thời điểm còn đang suy nghĩ. Trương Hữu Hân mộng thật là vận rủi không tồi, nhưng này liên tiếp ba lần đều vấp phải trắc trở thật đúng là xảo. Thật là uống nước lạnh đều phải tiểu tâm tắc nha. Trương tỷ ngươi không sao chứ? Trợ lý nhỏ giọng nói. Nàng đã muốn khóc, công tác này tuyệt đối muốn ném, cũng không biết tiền lương có thể hay không bắt được tay. Trương Hữu Hân vặn vẹo mặt, muốn mắng người, kết quả vừa động liền cả người đau, nhe răng trợn mắt mà xoa nhẹ nửa ngày mới ở nâng hạ thật cẩn thận mà lên. Lần này lên xe khi nàng để lại cái tâm nhãn, nhìn ba bốn biến mới đi lên, chờ bình yên vô sự mà ngồi trên xe sau rốt cuộc thư khẩu khí. Tuy rằng này ba lần té ngã không tính nhiều lợi hại, nhưng là mỗi cái đều đau một chút, thật đúng là có điểm khó có thể chịu đựng, quan trọng nhất chính là cổ chân còn có điểm đau. Nàng lấy ra gương, một chiếu, quả nhiên cái trán sưng lên cái đại bao. Trương Hữu Hân cả người đều không tốt, mà ngoại giới, sớm tại cùng thời khắc đó liền được đến tin tức, cơ hồ là ở cùng thời gian, sở hữu truyền thông công chúng hào đều từ phía dưới được đến lúc ấy ảnh chụp. Sôi nổi xử lý tốt tìm từ, trực tiếp phát tới rồi công chúng ngôi cao thượng, thăng Trương Hữu Hân thu tiết mục thảm té ngã thăng thăng Trương Hữu Hân bãi đỗ xe tam liền quang ngã thăng thăng không. Nỡ nhìn thẳng Trương Hữu Hân quang ngã bốn ngưỡng hướng lên trời thăng như vậy có mê người độ đề tài. Nháy mắt liền hấp dẫn một số lớn xem náo nhiệt các võng hữu. Chờ click mở hình ảnh thêm tái sau khi kết thúc, nhìn đến tam trương không hề hình tượng hình ảnh, tức khắc ôm bụng cười cười to. Tuy rằng ảnh chụp không phải cao thanh, nhưng là có thể thấy rõ người mặt cùng động tác, đã xem như tương đối rõ ràng. Ngay cả biểu tình đều có thể mơ hồ mà nhìn đến. Trương Hữu Hân đối ngoại tuy rằng không phải ôn nhu nhân thiết, nhưng không có làm lỗi quá ảnh chụp, duy nhất một lần chính là cùng lão chủ nhân xé, cũng chỉ là bị nói nhân phẩm mà thôi. Ta nhìn đến này ảnh chụp đệ nhất ý tưởng chính là nàng như thế nào quang ngã. Bên cạnh trợ lý đều hảo hảo, đây là một quang ngã còn chưa đủ tới cái nhị quang ngã. Mặt sau lại tới nữa cái tam quang ngã, đắc tội đài truyền hình mà sao, yêu cầu làm nàng đi quét quét ha ha, ta mẹ nó hảo muốn biết ngay lúc đó tình cảnh a. Như vậy tư thế, chỉ sợ Trương Hữu Hân eo đều lóe đi, quả thực là ta đã thấy minh tinh chung ra khứu ra tương đối cá tính. Nhân ra đều là đóng phim không có hình tượng, nàng đây là đi đường không được a, đây là ở thu tiết mục đi. Liền gặp chuyện như vậy, về sau chỉ sợ đều đối tiết mục sinh ra bóng ma đi. Tha thứ ta không phúc hậu mà cười, nhìn đến Trương Hữu Hân biểu tình. Chỉ sợ giờ này khắc này nàng là ở trong lòng dùng sức mắng chửi người đi. Quá đáng thương, đây cũng là rơi đủ thường xuyên, đem một năm ngã đều quăng ngã xong rồi, các võng hữu cũng không biết té ngã nguyên nhân. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ suy đoán. Hơn nữa lần này thu tiết mục danh sách đều là công khai. Không ít người lập tức liền đoán được cơ thập nhất trên người. Lần trước Vương Ninh buổi sáng mới bị cơ thập nhất giải mộng quá. Kết quả buổi chiều liền ở thu tiết mục thời điểm bị cái giá tạp vào bệnh viện. Lần này Trương Hữu Hân cùng cơ thập nhất cùng nhau thu tiết mục. Kết thúc thời điểm lại quăng ngã. Như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, trên mạng xem tin tức người không ít, đương nhiên cũng bao gồm minh tinh, nhìn đến như vậy quỷ dị đề tài, bọn họ đều không khỏi trong lòng run lên, bọn họ tin tức chính là linh thông, lần này cũng nói Trương Hữu Hân ở thu tiết mục thời điểm bị cơ thập nhất giải mộng. Này thuyết minh cái gì? Khẳng định có liên hệ a. Trong lúc nhất thời. Cơ thập nhất tên này cơ hồ thượng minh tinh trong lòng không thể đắc tội người danh sách. Cũng bị người đại diện nhỏ giọt không cần đắc tội, mà lại lần nữa bị nhắc tới Vương Ninh lại lần nữa bị người đại diện nói một hồi. Vốn dĩ hắn đều mau đã quên chuyện này, Weibo thượng cũng tĩnh như vậy mấy ngày, là thời điểm đi ra ngoài chụp quảng cáo, tuy rằng không lớn bài nhưng là có thể kiếm tiền lộ diện là được. Hắn cũng không cầu nhiều lợi hại, ai biết lần này Trương Hữu Hân sự tình cư nhiên lại liên lụy đến hắn. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Vương Ninh nhìn lại thoát ra tới quan tâm hắn hay không xuất viện thân thể tốt bình luận. Trong lòng thình thịch mà đau, không thể nhịn được nữa mà có người đại diện trộm đã phát điều Weibo. Vương Ninh V, ta thật lâu trước liền xuất viện, Cảm ơn thăng gương mặt tươi cười người khác xui xẻo không cần nhắc tới ta. Ta đã cải tạo thành bé ngoan này. Weibo phát ra đi tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt. Hắn bổn ý là tưởng thoát chính mình ra tới. Nhưng là các vọng hữu liên tưởng lực phong phú. Vốn đang không biết cũng biết chuyện này. Hai người ở trên mạng đều thượng hot search. Một cái đệ nhất một cái đệ nhị. Cơ thập nhất mới vừa lên xe. Ngũ tinh liền hỏi. Thu thế nào? Nàng cười trả lời. Hết thảy thuận lợi, trừ bỏ Trương Hữu Hân cái kia ngoài ý muốn. Ngũ tinh nghe vậy gật gật đầu. Thuận lợi liền hào, cái này tiết mục đối nhân khí rất có trợ giúp. Chỉ cần không ra vấn đề là đến nơi. Nàng ngược lại hỏi, người phải về công ty vẫn là hồi chung cư. Hồi công, nói hai chữ, cơ thập nhất đột nhiên thay đổi chủ ý. Đi công ty đi, ngũ tinh lập tức liền biết nguyên nhân. Không lại truy vấn, làm tài xế lái xe, mặc kệ chung cư vẫn là công ty. Dù sao đối với nàng cái này nghệ sĩ tới nói đều cùng cấp với chính mình địa bàn. Căn bản không cần lo lắng. Ai, nghĩ đến đây nàng nhịn không được than thở. Này thật là nàng mang quá nhất bớt việc nghệ sĩ. Có thiên phú có khuôn mặt có tài nguyên. Còn không sợ hỏa sao. Tự tiêu khiển một lát, ngũ tinh thu được một cái tin tức. Nhìn đến phát tới tin tức, lại bước lên Weibo vừa thấy, trực tiếp cười ra tới. Nàng cười nhạo nói, đây là có chuyện gì? Trương Hữu Hân đây là đắc tội ôn thần. Cơ thập nhất nghe được lời này, nghĩ nghĩ vẫn là nói cho nàng chân tướng. Nàng hôm nay trong tiết mục làm ta giải mộng, ta giải ra tới hư vận khí. Kết quả liền thành như vậy, ngũ tinh vui mừng mà vỗ vỗ nàng bả vai. Trương Hữu Hân người này cứ như vậy, hiện tại đến làm nàng hảo hảo biết hậu quả mới được. Sự tình lần trước cho nàng nhắc nhở, nàng cư nhiên còn không nhớ đánh, chờ Sơn Hà Cẩm Tú chụp xong có nàng dễ chịu, nói xong. Nàng lại đầu nhập tới tay cơ chung, từng điều mà phiên khởi võng hữu bình luận tới, cơ thập nhất nói xong chính nhàm chán, đột nhiên nghĩ tới cái kia xông tới nữ hài, bước lên Weibo. Phát hiện quả nhiên có tin nhắn, bất quá nàng có chút thất vọng rồi. Đây đều là fan bình thường tin nhắn, cũng không có tương đối đặc thù nội dung. Đại đa số đều là hàng ngày moa moa, còn có hàng ngày nói mộng. Tóm lại nàng tin nhắn thật là cái gì kỳ quái đều có. Nếu là viết thành kịch bản kia tuyệt đối không thiếu tư liệu sống. Cơ thập nhất nhìn sẽ liền chuẩn bị quan di động, liền ở màn hình sắp ám xuống dưới kia một khắc. Một cái tân tin nhắn đã phát lại đây, bán que diêm béo nữ, ta là hôm nay ngăn lại ngươi nữ sinh, có thể câu giải mộng sao, bóng đè có thể giải sao, ta chú ý ngươi một đoạn thời gian, hy vọng ngươi có thể giúp ta cái này vội, bóng đè, nhìn đến này hai chữ, cơ thập nhất không khỏi híp híp mắt, bóng đè, lại nói tiếp cũng thực thường thấy. Đơn giản nhất một ít miêu tả phần lớn là ngủ khi nửa mộng nửa tình. Cảm thấy có cái gì đè nặng chính mình, hoặc là có thể thanh tỉnh mà thấy bên ngoài phát sinh tình huống. Nhưng chính mình vẫn chưa tỉnh lại, nó xuất hiện nguyên nhân rất nhiều là bởi vì tư thế ngủ bất chính xác, nếu là áp bách tới rồi ngực, hoặc là bởi vì mệt nhọc chờ nguyên nhân tinh thần tương đối suy nhược. Cho nên thực dễ dàng xuất hiện bóng đè. Nhưng cũng có mặt khác nguyên nhân, cơ thập nhất liền nghe qua một loại là qua đời trưởng bối vỗ đầu muốn cho hậu bối đi xem hắn. Còn nữa chính là mặt khác một loại ẩn chứa một ít đặc thù tin tức. Lấy này hình thức xuất hiện, nhưng từ đến nơi đây tới nay, nàng thật đúng là không giải quá bóng đè. Cái này nữ hài tử tựa hồ tương đối kinh hoàng, xem ra hoặc là nhát gan, hoặc là chính là trải qua có điểm khủng bố. Hôm nay nữ hài kia xông tới tốc độ một chút cũng không chậm. Sợ nàng đi rồi, vừa thấy sự tình liền rất cấp rất quan trọng. Chắc là bóng đè, lăn lộn nàng có điểm dài quá. Nàng đang suy nghĩ, tựa hồ là vì bổ sung. Kia nữ hài thực mau lại phát tới một cái tin nhắn. Bán que diêm béo nữ. Ta là nghe ta bạn cùng phòng giới thiệu ngươi. Nàng nói ngươi là đại sư. Để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Ta đã bóng đè, liên tục một tuần, cả người đều mau hỏng mất. Tác giả có lời muốn nói, đột nhiên phát hiện Vương Ninh là cái bi thôi, người hắn tồn tại chính là bị các vọng hữu lôi ra tới. Lưu Lưu, nói lần trước bị tạp sự tình, từ đây sống ở nhân dân trong trí nhớ QWQ sao cảm giác có điểm manh. Hết chương.